chúng ta ngoài việc biết trước đây y luôn sống tại Hắc Triều rừng rậm thì không biết thêm gì nữa. Một câu rất là thoải mái. Nhưng chính vì một câu như vậy mà hoàn toàn phá hỏng chất vấn cùng làm khó dễ của mấy người còn lại. Điều này làm cho Kiệt Lạp Đặc cùng các vị kia cảm giác có chút buồn bực. Tạp Lạc Tư thật sự là một lão hồ ly à, trong lòng bọn họ cảm thán. Mấy người lặng im một lát, tiếp theo bọn họ lại hỏi, như vậy là hắn vừa tới bộ lạc các ngươi, hắn hẳn là vẫn chưa trưởng thành đi, nếu chúng ta đưa ra lời mời với hắn để cho hắn đến bộ lạc của chúng ta. Ngươi hẳn là sẽ không phản đối đi, mọi người ngẫm lại không quá cam tâm, loại năng lực này thật sự quá mức đặc thù, nếu hiện tại đã biết Lục Văn Thụy nguyên bản không phải người của Thái Cách bộ lạc. Như vậy có lẽ bọn họ còn có hy vọng, như thế nào cũng muốn tranh thủ một chút. Sau khi nghe được lời nói của bọn họ, Tạp Lạc Tư hơi hơi câu khóe miệng, rất bình tĩnh nói, đương nhiên có thể, nếu hắn nguyện ý, ha ha. Hiện tại Lục Văn Thụy một lòng đều đặt tại trên người tiểu nhi tử nhà mình đâu. Các ngươi đến hỏi đi, nhất định sẽ thất vọng mà về. Không thấy được lúc nãy khi y vừa mới nhìn đến Mễ Lai Khắc bị thương thì có bao nhiêu khẩn trương sao? Kiệt Lạp Đặc bọn họ đương nhiên không biết trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì. Chỉ biết là khi bọn họ nghe thấy câu trả lời vừa lòng đều rất là vui vẻ mà ly khai. Phòng trưng là vội vàng trở về suy nghĩ cách mời Lục Văn Thụy đến bộ lạc của mình. Cho nên lần này trong cuộc đàm luận giữa năm vị tộc trưởng, một khi giao thủ, Tạp Lạc Tư liền lấy một địch bốn, hoàn thắng, xem ra bọn họ không phải cùng cấp bậc với hắn. Hắn thật đúng là thắng mà không cần tốn nhiều sức. Ngay lúc này, nhóm người Lục Văn Thụy đều đã bị sắp đặt nằm trên giường. Lý Na cùng Pháp Lan chiếu cố Ngải Tư Đặc cùng Tư Nặc. Mà Khoa Lan là chiếu cố hai bên, một hồi nhìn xem hai đứa con nhà mình một hồi lại nhìn xem Lục Văn Thụy. Bởi vì trong phòng chỉ có hai cái giường lớn, cho nên Tư Nặc cùng Ngải Tư Đặc bị đặt ở trên một cái giường. Mà Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc thì chiếm cứ chiếc giường còn lại. Này xem như hai người bọn họ là lần đầu tiên đồng giường cộng chẩm đi, đáng tiếc hai đương sự bây giờ còn chưa có tỉnh. Mãi cho đến khi Tạp Lạc Tư an bài xong hết mọi chuyện trở về nhà. Mấy người bọn họ cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này sắc trời bên ngoài đã càng ngày càng tối, nhóm người Khoa Lan đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối, ba người nghĩ Mễ Lai Khắc bọn họ cần phải bồi bổ một chút. Cho nên trong mấy bát canh, Khoa Lan đều thả chút thảo dược bổ dưỡng. Tiếp theo, bọn họ đem đồ ăn đều bày ra hết rồi bắt đầu ngồi xuống ăn cơm chiều. Bởi vì hôm nay xảy ra loại chuyện này. Tuy rằng cuối cùng ba người Mễ Lai Khắc đều được Lục Văn Thụy cấp trị. Nhưng cảm xúc của mọi người vẫn không quá cao. Dù sao trong bộ lạc bọn họ đã chết ba cái thú nhân. Trong bốn người chỉ có Tạp Lạc Tư vẫn rất chấn định như cũ. Có lẽ đây là khí chàng của tộc trưởng. Sau khi mọi người ăn xong, Khoa Lan bọn họ liền bưng canh bát đi phòng bệnh cách vách. Nhìn thấy đám người Mễ Lai Khắc có vẻ vẫn chưa tỉnh lại. Mà chính bọn họ, hôm nay sau một hồi kinh hoàng đều tiêu hao thể lực nhiều lắm. Mọi người đều đã mệt chết đi, cho nên Khoa Lan đề nghị hai người Lý Na cùng Pháp Lan ngủ ở phòng của Mễ Lai Khắc cùng Ngải Tư Đặc. Mà lúc này trong căn phòng im ắng, Lục Văn Thụy nhẹ tay di động một chút, hắn cảm giác toàn thân mình bủn rủn vô lực, đột nhiên nhớ tới hắn vì cứu nhóm người Mễ Lai Khắc mà sử dụng rất nhiều sinh mệnh lực. Xem ra là thể lực cạn kiệt, tiếp theo hắn chậm rãi mở hai mắt, không nghĩ tới lọt vào ánh mắt của hắn lúc này chính là khuôn mặt đang ngủ say của Mễ Lai Khắc. Lúc này đối phương đã khôi phục hình người, y hô hấp thực nhẹ nhàng, tựa hồ đang ngủ rất ngon, bất quá sắc mặt của y có chút tái nhợt, phòng trưng là do mất máu quá nhiều. Lục Văn Thụy vừa cẩn thận đánh giá dung nhan khi ngủ của Mễ Lai Khắc. Vừa nắm lấy bàn tay của đối phương, đột nhiên cảm giác trong lòng ấm áp, tràn đầy, hắn vươn tay phải của mình tinh tế vẽ phác thảo hình dáng khuôn mặt của đối phương. Hiện tại hắn mới phát hiện bản thân có bao nhiêu lưu luyến độ ấm của đối phương. Lục Văn Thụy bắt đầu tinh tế nghĩ lại từng việc từ khi hai người quen biết tới nay. Sau khi sơ ngộ trong hắc triều rừng rậm, đại thức cứ như vậy tồn tại xung quanh hắn. Mỗi khi chỉ cần hắn vừa quay đầu lại là có thể thấy thân ảnh của đối phương. Cho nên hắn mặc nhiên xem đại thức là bạn, nhưng là hôm nay nhìn thấy đối phương bị trọng thương, đang hấp hối, và được người khác nâng trở về. Hắn lần đầu tiên ý thức được, đại thức có lẽ cũng sẽ rời xa hắn, tỉ như bởi vì tử vong. Tại một khắc kia, hắn cảm giác trái tim của mình đau nhức, quả thực không thể hô hấp. Đợi cho thật lâu về sau khi hắn bình tĩnh lại, hắn mới ý thức được có lẽ trong thời gian trải qua cùng nhau. Hắn có thể đã yêu Mễ Lai khác, yêu mến Bạch Mao lão hổ bị thương ngã ở trước cửa sơn động của mình. Yêu thích nam nhân cho tới nay đều làm bạn với hắn. Quan tâm hắn, suy nghĩ thông suốt, Lục Văn Thụy cảm giác đủ loại rối rắm trước kia đều trở nên rõ ràng. Nếu đã yêu đối phương, đương nhiên sẽ không tự giác bị đối phương hấp dẫn, vì đối phương mà mặt đỏ tim đập, đối với đối phương mềm lòng thỏa hiệp, hiện tại việc này cũng là điều đương nhiên, ở thế giới thú nhân này, hắn là một giống cái yêu thích một thú nhân mà thôi. Đây là một chuyện hết sức bình thường, y, hát từ đầu cho đến giờ ai cũng đều nghĩ chuyện này bình thường. Chỉ có em là nghĩ cô giống người ta thôi. Nghĩ như vậy, Lục Văn Thụy hạ quyết tâm, trước kia đều là đại thước chủ động, lần này hắn nhất định ra tay trước y, đợi y tỉnh lại lập tức sẽ ngỏ lời. Đại thước, chúng ta ở cùng một chỗ đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Văn Thụy liền nhẹ nhàng nói ra, không nghĩ tới vừa dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng rất mỏng manh được, Lục Văn Thụy kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vừa lúc đối diện với cặp mắt ôn nhu màu thâm lam của Mễ Lai Khắc, hắn lập tức có chút ngượng ngùng nên rút ngón tay của mình vốn đang chạm trên mặt đối phương trở về. Tiếp theo cúi đầu hít sâu một hơi, nếu đã quyết định thì sẽ không lùi bước, Lục Văn Thụy thầm cổ vũ cho bản thân. Tiếp theo hắn lại ngẩng đầu lên đến, ánh mắt thực kiên định cũng thực quyết tuyệt, hắn nhìn chằm chằm vào Mễ Lai Khắc, sau đó nhẹ nhàng nói. Đại thước, ta đã quyết định, chúng ta ở cùng một chỗ đi, ngươi có nguyện ý từ nay về sau đều cùng ta sinh hoạt chung không? Mễ Lai Khắc nghe xong, hai mắt sung sướng nheo lại, sau đó khẳng định hồi đáp, ta nguyện ý, Thụy, ta nguyện ý, thanh âm của hắn tuy rằng bởi vì thân thể có chút suy yếu mà không phải rất lớn, nhưng trong giọng nói có chứa rất nhiều niềm vui sướng rất dễ nhận ra. Lục Văn Thụy nhìn ánh mắt lấp lánh của đại thước đồng học, nhịn không được tiến lên hôn vào môi y một cái. Tiếp theo hắn cũng lộ ra một nụ cười sáng lạn, rất là cao hứng nhìn Mễ Lai Khắc bởi vì bị hắn đánh lén mà trở nên ngây ngốc. Mà Mễ Lai Khắc, sau khi Lục Văn Thụy rời đi môi của hắn một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt đối phương, hắn cũng bật cười theo. Tiếng cười tràn ngập thỏa mãn cùng vui mừng, lúc này hai người ngải tư đặc ở giường bên cạnh cũng bị hai kẻ yêu nhau làm tỉnh. Nghe được lời đối thoại của hai người, hắn rốt cục yên tâm bỏ đi đoạn tình yêu của mình dành cho Lục Văn Thụy. Đối phương ở cùng Mễ Lai Khắc mới thật sự hạnh phúc, mà hiện tại hắn cũng đã có đối tượng muốn sống cùng cả đời. Như vậy là tốt rồi. Cách chương.